Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 898, Ngũ Tuyệt. Góc truyện audio.com. Chương 891, Ngũ Tuyệt. Thực ra Ngân Lam thư khố in tốc độ cũng không chậm như vậy. Các tiệm sách lớn trải qua không tới 2 ngày thiếu hàng, sau đó liền rất nhanh bổ sung nguồn hàng hóa. Đây là Xạ Điêu phát hành ngày thứ 5. Lần này không có gặp lại bán hết lúng túng. Các tiệm sách lớn giá hàng bên trên. Tất cả bày rồi đầy đủ, Xạ Điêu anh hùng truyện. Mà ở động tĩnh lớn như vậy chung. Truyền thông dĩ nhiên không thể nào không có tiếng tăm gì. Tỷ như Tần Châu tin tức sáng sớm liền làm đặc biệt bản tin. Tiết mục ngay từ đầu. Người chủ trì liền dùng phát thanh giọng mở miệng giới thiệu tình huống. Chứ danh tác gia Sở Cuồng gần đây đẩy ra tân tác Xạ Điêu anh hùng truyện. Đề tài vì võ hiệp. Mọi người đều biết, ngoại trừ Triệu Châu, võ hiệp tiểu thuyết ở Lam Tinh cũng không có quá đại thị trường. Đây là một cái công nhận ít lưu ý đề tài. Nhưng mà như vậy sao một bộ ít lưu ý đề tài tác phẩm? Nhưng ở bán trong 3 ngày với các tiệm sách lớn bên trong liên tiếp bán hết. Cho tới hôm nay buổi sáng mới hoàn thành bổ hàng. Phía dưới để cho chúng ta nhìn một chút quyển này võ hiệp tiểu thuyết đối độc giả mà nói rốt cuộc có gì ma lực. Theo phát thanh người chủ trì giảng giải. Hình ảnh nhảy chuyển tới các tiệm sách lớn cửa. Hoa Tân Thư Điếm, Long Tường Thư Điếm, Tĩnh An Thư Phường đợi cả nước chứ danh thư điếm chỉ đích danh từng cái ở trong màn ảnh thoáng qua. Kèm theo giá hàng bên trên đủ loại, Xạ Điêu anh hùng truyện, mặt bìa đại đặc tả sau đó. Có bên ngoài sân phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn thư điếm cửa khách hàng. Ta là tới mua, Xạ Điêu anh hùng truyện. Một người đàn ông khách hàng hướng về phía ống kính quơ quơ trên tay mình thư. Phóng viên phát ra tiêu chuẩn nghi vấn. Người rất thích xem võ hiệp tiểu thuyết sao? Nam khách hàng gật đầu lại lắc đầu. Ở phóng viên không hiểu chung lên tiếng lần nữa. Ta thích võ hiệp, nhưng đã không nhìn võ hiệp tiểu thuyết. Cái này đề tài thấy nhiều rồi liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng ngày hôm trước bạn thân của ta mua bản Xạ Điêu anh hùng truyện. Ta liền thuận tay lật nhìn mấy tờ. Kết quả hoàn toàn bị hấp dẫn. Hấp dẫn ngươi là cái gì? Đương nhiên là đẹp mắt. Cụ thể hơn ta không nói được. Chẳng qua là cảm thấy bộ này võ hiệp tiểu thuyết, cùng còn lại võ hiệp tiểu thuyết không giống nhau. Hình ảnh lại lần nữa lóe lên. Đồng dạng là mấy người đi đường phỏng vấn. Sách này quá khó khăn mua. Ta thật vất vả mới mua được. Nhìn có được hay không ta không biết. Trên mạng nhiều người như vậy đề cử. Cũng sẽ không kém. Ta đối lão tặc có lòng tin a, tất cả mọi người nói tốt. Vậy khẳng định là không kém được chỗ nào. Không dành tiếp phỏng vấn. Ta muốn đi mua Xạ Điêu. Đây là các tiệm sách lớn cửa tùy ý bắt nhịp cảnh tượng. Mà theo nhiều người hơn bắt được Xạ Điêu anh hùng truyện. Chàng này vang vang Xạ Điêu nhiệt rốt cuộc tiến vào cao chiều. Trong nhà, thư điếm gian, xe điện ngầm chung, trong công ty, thậm chí là khẩn trương trong lớp. Đều có người nhìn lén mới vừa mua đến tay, Xạ Điêu anh hùng truyện. Đại học nào đó, dưới đài một cái nam sinh liền đang vùi đầu học hành cực khổ Xạ Điêu. Cả người đều đắm chìm ở thế giới võ hiệp chung. Hoàn quên hết rồi đây là lớp. Đột nhiên, bên cạnh có người hỏi. Sách này đẹp mắt không? Nam sinh này cũng không ngẩng đầu lên nói. Kia phải, phốc suy. Chung quanh cười rộ, nam sinh lúc này mới phát hiện có cái gì không đúng. Mờ mịt ngẩng đầu lên, kết quả vừa vặn chống lại giáo thụ kia vẻ mặt nghiêm túc. Vương, vương giáo thụ, nam sinh vội vàng thu hồi, Xạ Điêu anh hùng truyện. Tự giác đứng lên, lúng túng vừa khẩn trương, sắc mặt cũng trắng bệch. Vương giáo thụ rất đáng sợ, làm ngành văn khoa giáo thụ. Vương giáo thụ ghét nhất, chính là bọn học sinh nhìn một ít không có gì văn học giá trị nhàn thư. Võ hiệp tiểu thuyết loại này ảo tưởng văn học, càng không thể nào vào vương giáo thụ pháp nhãn. Hôm nay chính mình chẳng những nhìn loại sách này, Hơn nữa còn là ở đối phương trong lớp. Đem phải đối mặt mưa giông gió giật có thể tưởng tượng được. Những bạn học khác cũng dần dần không cười. Lấy Vương giáo thụ phong cách. Có người ở hắn trong lớp nhìn võ hiệp tiểu thuyết. Vậy không được kêu la như sấm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều lấy là Vương giáo thụ sẽ được mà tức giận thời điểm. Vương giáo thụ lại cầm lên nam sinh trong tay, xạ điêu anh hùng truyện. Sau đó giơ lên hỏi mọi người. Cũng xem qua sách này sao? Không ai dám trả lời. Rối rít cúi đầu giả chết. Vương giáo thụ cười. Sách này các ngươi cũng chưa có xem qua ấy ư, có phải hay không là quá lạc ngũ à? Ta cái này lão đầu tử đều nhanh xem xong. Ôi chao, mọi người sững sờ. Chợt rối rít nói, chúng ta xem qua. Vương giáo thụ cười càng cởi mở rồi. Này tiết khóa nói là văn học sáng tác giống tính ý nghĩa cùng với sáng tác thủ pháp và kỹ xảo. Các ngươi đã cũng xem qua quyển sách này lời nói. Ta chính dễ dàng cùng các ngươi trò chuyện một chút phương diện này đồ vật. Dưới đài bọn học sinh nhất thời trừng con mắt lớn. Thái dương đánh phía tây nhi đi ra. Vương giáo thụ lại cũng xem qua, xạ điêu anh hùng truyện. Nhìn thái độ này thật giống như đối bộ này tiểu thuyết ấn tượng không tệ. Lúc trước vương giáo thụ không phải đối võ hiệp tiểu thuyết tràn đầy khinh thường sao? Tình huống gì a đây là? Ở bọn học sinh tò mò. Vương giáo thụ trở lại giảng đài. Trong tay hắn vẫn nắm, xạ điêu anh hùng truyện. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta là người quả thật không thích võ hiệp tiểu thuyết một bộ kia. Võ hiệp, trọng điểm ở nơi này hiệp tự. Nhưng mà trên thị trường 99, võ hiệp tiểu thuyết lại chỉ biết là chém chém giết giết. Đem trọng điểm đặt ở vũ tự bên trên. Nhưng không biết hiệp lấy võ phạm cấm. Cái gọi là oanh oanh liệt liệt khoái ý ân cừu. Chẳng qua chỉ là tên là giang hồ gánh hát rong thôi. Bọn họ mắt không vương pháp, chỉ có tự mình ràng buộc đạo đức tiêu chuẩn. Có lúc là đúng nhưng không phải mỗi lần đều là đối với. Hết lần này tới lần khác bọn họ chung quy cho là mình là đúng loại này duy tâm đạo đức tiêu chuẩn rất dễ dàng dạy hư tiểu bằng hữu. Cái loại này trong lúc lơ đảng để lộ ra tự mình, lại bị giá rẻ mang theo hiệp danh, mới là đáng sợ nhất. Chuyển đề tài. Vương giáo thụ tiếp tục nói, chấm, nhưng mà cũng có một số ít võ hiệp tiểu thuyết, biết hiệp mới là võ hiệp trọng điểm, tỉ như Tàn Dương, tỉ như Đoạn Thanh Sơn đẳng võ hiệp mọi người. Lại tỉ như Sở Cuồng bộ này, xạ điêu anh hùng truyện. Thậm chí Sở Cuồng bộ này tiểu thuyết thật sự chịu tải hiệp ý cảnh. Cùng với đem ưu tú văn học cảnh giới nếu so với Triệu Châu hai vị kia Thái Sơn bắt đầu làm tốt hơn. Đây là ta cái nhìn cá nhân. Nhưng ta tin tưởng văn học giới nhân cũng sẽ đồng ý. Ngài cảm thấy, xạ điêu anh hùng truyện là văn học. Dưới đài có học sinh khiếp sợ mở miệng. Mặc dù mọi người cũng thích xạ điêu anh hùng truyện. Nhưng đem một bộ ảo tưởng tiểu thuyết kéo đến tác phẩm văn học trong hàng ngũ. Có phải hay không là có chút khoa trương? Giống như tất cả mọi người thích những thứ kia nhanh tiết tấu sảng khoái Internet văn đàn. Nhưng thích thuộc về thích. Internet văn đàn là Internet văn đàn. Văn học là văn học. Hai người không thể nói nhập làm một. Một điểm này các độc giả lòng biết rõ. Ta cảm thấy phải là. Vương giáo thụ cười nhạt. Những lời này từ ta trong miệng nói ra. Có lẽ sẽ bị một ít đả kích, nhưng ta giữ vững cho là như thế. Không bằng các vị trước trả lời ta một cái vấn đề. Các ngươi biết Ngũ Tuyệt sao? Biết, dưới đài học sinh rối rít mở miệng. Ngành văn khoa bên này gần như nhân đều xem qua, xạ điêu anh hùng truyện. Mọi người đối loại này lớp hứng thú. Vượt qua xa trong sách vở những kiến thức kia. Về phần Ngũ Tuyệt. Phàm là xem qua quyển sách này, cũng chưa có không biết đạo thư chung kia đông tà tây độc nam đế bắc cái loại giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Rất tốt, vương giáo thụ đem, xạ điêu anh hùng truyện thả đang bục giảng bên trên. Vậy các ngươi biết Hoàng Dược Sư tại sao là đông tà? Âu Dương Phong tại sao là Tây Độc? Nhất Đăng Đại Sư tại sao là Nam Đế? Mà Hồng Thất Công thì tại sao là Bắc cái sao? Tại sao không phải Đông Độc? Tây Tà loại gọi. Hết lần này tới lần khác bây giờ là phương vị này. Bọn học sinh trố mắt nhìn nhau. Tại sao là Đông Tà Tây Độc loại? Đồ chơi này không đều là Sở Cuồng tùy tiện lên sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì đọc như vậy lên đem so sánh gieo vần? Quát lên cũng cực kỳ có bá khí cảm thấy. Thấy học sinh phản ứng. Vương giáo thụ thở dài. Ta trước cho các ngươi nói kiến thức. Các ngươi cũng còn nguyên trả lại cho ta à, còn nhớ trước. Chúng ta tán gẫu qua ngũ hành bát quái nói đến sao? Ngũ hành, bát quái. Bọn học sinh bộc phát mờ mịt. Trước mọi người là học qua cái này. Nhưng đồ chơi này, dường như với ngũ tuyệt kéo không được quan hệ chứ. Đông Tà Hoàng Dược Sư ở Đông Hải Đào Hoa Đảo chơi đùa âm nhạc. Tây Độc Âu Dương Phong ở Tây Vực Bạch Đà Sơn làm dược phẩm nghiên cứu. Nam Đế Đoạn Chí Hưng ở Vân Nam Đại Lý làm phú N Đại. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, Bắc cái Hồng Thất Công làm cái bang tổng giám đốc. Quốc tịch là Nam Tống. Công ty chính ở vào Động Đình Quân Sơn. Trung thần thông Vương Trùng Dương đầu tiên là ở Kim Quốc địa bàn làm cách mạng. Sau khi thất bại ở Thiểm Tây Trung Nam Sơn thành lập công ty mình. Liền địa lý vị trí mà nói. Trung thần thông rõ ràng so với Bắc cái càng dựa vào Bắc Nha, cách Trương.